Thần ấn vương tọa, chương 30, khả năng tiến hóa của linh lô, 3+4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma pháp thánh điện thí luyện tràng. Màn sáng xuất hiện hai mã số của người dự thi. Cả khu nghỉ ngơi ma pháp thánh điện thí luyện tràng hoàn toàn yên tĩnh. Trong hai mã số đó, người thứ nhất chính là số 61. Cũng không có gì bất ngờ. Nhưng người thứ hai mã số lại là 1. Số 1. Số 1 muốn ra sân. Lục đại thánh điện thi tuyển đấu vòng loại. 10 mã số trước là để lại cho cấp 5 trở lên dự thi. Số 1 xuất hiện. Ý nghĩa tranh tài trận đầu tiên ngày thứ 3 đã có một tên cấp 5 ma đạo sĩ ra sân. Một thiếu nữ có chút đờ đẫn từ khu nghỉ ngơi đứng lên. Hướng vào sân đi tới. Nàng chính là số 61 vận khí thập phần không tốt. Hàng thứ nhất, một thân hỏa hồng sắc ma pháp bào lâm hâm chậm rãi đứng dậy. Không sai, số 1 kia chính là hắn. Lâm hâm lớn lên vốn đẹp trai. Nhất là một đầu tóc xanh xõa tới bên hông. Trông có vẻ cực kỳ nghiêm khắc. Trên người hắn hỏa hồng sắc ma pháp bào nhộn nhạo hỏa nguyên tố vô cùng nồng nặc. Các ma pháp sư tại chỗ thậm chí có thể cảm nhận được trên ma pháp bào mơ hồ có hỏa nguyên tố khoan khoái toát ra. Từng đạo ký hiệu màu vàng kim răng đầy trên ma pháp bào. Kèm theo động tác của Lâm Hâm, những đường vân quang hoa màu vàng kim lưu chuyển giống như đang còn sống. Lâm Hâm xoay người, hai tay ở bên sườn cắt tỉa mái tóc dài của mình một chút. Hướng những người dự thi phía sau lộ ra một vẻ ưu nhã bình tĩnh mỉm cười. Tự tin, ung dung làm một số các nữ pháp sư tim có dấu hiệu đập nhanh. Lâm Hâm lúc này mới chậm rãi đi ra. Khi hắn đang đi tới nơi so tài, một cỗ hỏa nguyên tố nồng nặc xung quanh thân thể của hắn bay lên. Cũng không là bởi vì hắn sử dụng ma pháp, mà là ma pháp bào trên người hắn tựa hồ bị kích thích. Tay phải giơ lên, trong không khí nồng nặc hỏa nguyên tố giống như tìm được một loại căn nguyên. Trong nháy mắt tụ lại ở trên tay hắn, từng giọt hỏa hồng sắc nhỏ giọt xuống phía dưới. Trên không trung từ từ tạo thành một thanh xích kim sắc pháp trượng kỳ dị. Pháp trượng không lớn, nhưng khi nó xuất hiện trong nháy mắt đó, tựa hồ cả ma pháp thánh điện thí luyện tràng cũng tràn ngập lên một tầng hơi thở hỏa thuộc tính nồng đậm. Quá mạnh mẽ, đây chính là thực lực ma đạo sĩ sao? Những người dự thi không khỏi cũng ngừng thở. Nhìn Lâm Hâm ngạo nghễ đi vào trong sân. Có người hâm mộ, có người ghen tị, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Không nghi ngờ chút nào, người dự thi số 1 là một vị hỏa hệ ma pháp sư. Nhìn bộ dáng của hắn, rõ ràng đã chân chính nắm giữ hỏa quy tắc. Sắc mặt của cô gái lộ ra vẻ trắng bệch. Nàng cảm thấy vận khí của mình thật sự là quá kém. Chẳng những gặp được một gã cấp 5 cường giả. Hơn nữa, trước mắt vị cấp 5 này rất có thể là một vị tuyển thủ cực mạnh trong ma pháp thánh điện. Hơi thở hỏa thuộc tính nồng đậm đập vào mặt khiến nàng tâm thần không ổn định. Trọng tài là một lão giả. Căn cứ quy tắc liệt ma đoàn thi tuyển, có người dự thi cấp 5 tiến hành tranh tài. Trọng tài cần là cường giả cấp 7 mới được. Hắn nhìn Lâm Hâm một chút. Không nên vọng động, ta tuyên bố tranh tài bắt đầu. Không được sử dụng bất kỳ kỹ năng gì, bao gồm trang bị năng lực tăng phúc. Đúng như ngài mong muốn, Lâm Hâm khẽ mỉm cười. Trong tay kim hồng sắc quang mang thu liễm, than nhẹ một tiếng, lầu bầu nói. Vốn là không muốn dùng pháp trượng. Đã như vậy thì chỉ có thể dùng thôi. Nghe được những lời này của hắn, thiếu nữ đối diện sắc mặt nhất thời càng trở nên khó coi. Thậm chí còn nguyền rủa trọng tài xen vào việc của người khác. Hắn đã mạnh như vậy, lại sử dụng pháp trượng, thì còn cường đại tới trình độ nào a? Hồng quang chợt lóe, một thanh pháp trượng lặng lẽ hiện ra trên tay Lâm Hâm. Nói chuẩn xác, căn bản đây không thể coi như là một thanh pháp trượng. Chỉ là một cái hỏa hồng sắc tinh thể hình thù kỳ quái. Tinh thể này dài chừng nửa trượng. Nơi thô nhất to chừng một nắm đấm. Toàn thân hình dáng có chút vặn vẹo. Căn bản không có một chút bộ dáng pháp trượng. Cũng không có bất kỳ thứ gì xung quanh. Nhưng là, vừa rồi còn khiển trách Lâm Hâm. Trọng tài giờ phút này mở to hai mắt nhìn. Thất thanh nói. Hỏa vân tinh lớn như vậy, Ngươi muốn dùng cái này làm pháp trượng. Lâm Hâm khẽ mỉm cười. Tự hồ đang cầm lấy một thứ rất bình thường nói. Ta vài ngày trước vừa mới mua. Còn chưa kịp tìm một vị đại sư tạo hình. Tạm thời còn được thông qua dùng. Hỏa vân tinh mặc dù không phải là đính cấp tài liệu gì. Nhưng ngưng tụ hỏa nguyên tố thì vẫn có hiệu quả đi. Trọng tài sắc mặt cả biến. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Quá đốt tiền. Tiểu tử này thật sự là quá đốt tiền. Hỏa vân tinh cũng không phải là ma tinh. Mà là một loại tinh thể khoáng vật từ thiên nhiên. Hàm chứa hỏa nguyên tố cực kỳ tinh thuần cùng tinh luyện. Chỉ có ở sâu bên trong dung nham ngoài ngàn năm mới có thể tìm được. Cho dù hỏa vân tinh to cỡ quả trứng. Đính trên một thanh pháp trượng cũng có thể tùy ý trở thành trang bị linh ma cấp hỏa thuộc tính. Lâm Hâm trong tay cầm một cây dài như vậy. Coi như chưa qua tạo hình. Cũng chưa từng khắc bất kỳ ma pháp trận gì. Pháp trượng này cũng có thể đem linh lực của hắn tăng lên gấp đôi. Đây đã thuộc về cấp huy hoàng trang bị. Nếu như có thể tìm được một vị ma pháp sư cường đại khắc dấu cho pháp trận. Như vậy thậm chí nó có thể có cơ hội thành truyền kỳ pháp trượng. Nguyên cả pháp trượng dùng hỏa vân tinh chế tạo. Đây là cái khái niệm gì a? Đồ chơi này cho dù có tiền cũng không mua được. Tại thành thị trị giá ít nhất 50 vạn kim tệ trở lên. Lâm Hâm đối diện thiếu nữ số 61. Lúc này ánh mắt đã ngốc trệ. Nàng là một vị song hệ ma pháp sư. Kiêm tu phong hệ cùng hỏa hệ ma pháp. Trên pháp trượng trong tay nàng cũng có hỏa vân tinh. Nhưng chỉ có tầm cỡ móng tay. Bên kia thì cũng có một ít phong linh tinh cỡ móng tay nốt. Nhìn trên tay người ta. Lại nhìn lại trên tay mình. Thiếu nữ số 61 quả thật muốn đem mình pháp trượng giấu đi. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài cố nén khát vọng trong lòng đối với hỏa vân tinh. Trầm giọng quát lên. Lâm Hâm hướng thiếu nữ đối diện khẽ mỉm cười. Nói. Mỹ nữ. Ngươi xem chúng ta thương lượng một chút như thế nào. Ma pháp không có mắt. Ta đối với nam. Cấp 6 ma pháp khống chế còn không quá tốt. Vạn nhất xúc phạm tới ngươi sẽ không tốt. Chúng ta cũng đều là người của ma pháp thánh điện. Là một người đàn ông. Ta cũng có một ít phong độ thân sĩ. Như vậy đi. Nhìn ngươi hẳn là cũng sẽ hỏa hệ ma pháp. Ta làm mẫu một cái khống hỏa đơn giản. Nếu như ngươi có thể làm được đến gần trình độ như vậy. Cho dù ngươi thắng. Cũng giúp chúng ta bớt tổn thương hòa khí. Ngươi xem thế nào? Nghe hắn vừa nói như thế. Thiếu nữ đối diện rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy đều thấy được. Nàng cùng Lâm Hâm chênh lệch thật sự là quá lớn. Vội vàng gật đầu. Hơi cảm kích nói. Xin sư huynh chỉ điểm. Lâm Hâm bình tĩnh và thong dong. Quầng sáng ma pháp nhàn nhạt xung quanh thân thể của hắn dao động nhu hòa. Rất có mấy phần phong cách quý phái. Nhìn thoáng qua thiếu nữ đối diện. Lâm Hâm khóe miệng nhộn nhạo ra một tia mỉm cười. Hỏa vân tinh trong tay giơ lên. Trước người từ từ xuất hiện một vòng hỏa hồng sắc. Quầng sáng này mặc dù là hỏa hồng sắc. Nhưng không có ngọn lửa toát ra. Hơn nữa giống như là cố định ở không trung. Quang mang hỏa hồng sắc lướt qua tuyệt không giải tán. Trạng thái dịch linh lực. Chỉ có trạng thái dịch linh lực mới có thể đạt tới kỳ quan như thế. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn. Rõ ràng đối với trạng thái dịch linh lực khống chế đã đến trình độ tùy ý. Quyết không phải là loại mới vừa tiến vào cấp 5. Hỏa vân tinh trở lại khởi điểm. Quầng sáng hỏa hồng sắc hoàn toàn thành hình. Huyền phù lẳng lặng ở trước người Lâm Hâm. Trong lúc bất chợt, tất cả hỏa thuộc tính hơi thở toàn bộ thu liễm. Không có nửa phần tràn ra. Quầng sáng hỏa hồng sắc vẫn như cũ không thay đổi. Sắc mặt của cô gái đối diện đã tái nhợt. Trước mắt một màn này nàng tuyệt đối làm không được. Tự thân hơi thở dễ dàng thu liễm như vậy sao? Huống chi còn khống chế mình thả ra linh lực không tán ra. Phải biết rằng. Hiện tại Lâm Hâm không hề cùng quầng sáng kia tiếp xúc gì cả. Nhìn rõ ràng, ta bắt đầu nha. Lâm Hâm hướng thiếu nữ đối diện ôn nhu cười cười. Cái gì? Hắn còn chưa bắt đầu. Thiếu nữ thân thể mềm mại đã có chút lung lay sắp đổ rồi. Hỏa vân tinh tái khởi. Ở khe hở đằng kia nhẹ nhàng gõ bên trên. Đinh, một tiếng vang nhỏ. Lần này giống như đánh vào một cái vòng kim loại. Quầng sáng hỏa hồng sắc lập tức tán loạn, hóa thành vô số quang điểm hỏa hồng lơ lửng giữa không trung. Lúc này, tất cả người dự thi ánh mắt đều tập trung ở trên người Lâm Hâm. Ai cũng không biết hắn muốn làm gì. Biến, Lâm Hâm khẽ quát một tiếng. Có thể thấy rõ ràng. Trong tay hắn hỏa vân tinh bỗng nhiên run rẩy. Trong miệng trầm thấp lẩm bẩm chú ngữ. Nhưng chú ngữ thật sự là quá nhanh. Vô luận đối thủ hay trọng tài đều nghe không rõ. Nguyên một đám hỏa tinh trên không trung thay đổi. Chúng to dần ra. Thần kỳ nhất chính là, trong quá trình lớn lên, chúng trông như một đám nụ hoa nở dần ra. Nhiều đóa hoa hỏa hồng sắc như vậy trống rỗng xuất hiện giữa không trung. Vây quanh thân thể Lâm Hâm chậm rãi xoay tròn. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun, một màn này thật sự là quá mức rung động rồi. Vốn Lâm Hâm đã anh tuấn. Ở phía kia hàng chục đóa hoa hỏa hồng sắc do hỏa nguyên tố mà ngưng kết lại phụ trợ phía dưới. Làm hắn tựa như hỏa tinh linh. Những người dự thi cơ hồ đều là ngừng thở xem một màn này. Bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của chính mình. Hỏa hồng sắc hoa kia ít nhất phải có mấy trăm đóa. Cái này muốn lực khống chế như thế nào mới có thể đem hỏa nguyên tố điều khiển tinh tế tỉ mỉ như vậy a? Đối thủ của Lâm Hâm, thiếu nữ kia vất vả đấu vòng loại qua hai ngày trước. Lúc này sắc mặt đã không hề tái nhợt. Trên mặt ngược lại thêm một vòng đỏ ửng. Nàng ở khoảng cách gần, xem cũng rõ ràng nhất. Nữ hài tử đều là nghiệp dư. Huống chi ma lực khống chế tinh diệu hỏa thuộc tính như thế. Trong mắt nàng đã không có thống khổ đối với thất bại. Ngược lại tăng lên một tia hâm mộ. Nhưng Lâm Hâm còn chưa kết thúc. Hỏa vân tinh hướng trước người. Một chỉ điểm tới. Ngưng. Lập tức. Tất cả hỏa hồng sắc mân côi giống như đã tìm được đường dẫn. Trước người hắn tập trung nhanh chóng ngưng kết một chỗ. Ngưng tụ trở thành một hình đồ án hỏa hồng sắc. Hỏa hồng sắc mân côi mỹ lệ. Hỏa hồng sắc mân côi hoàn hảo hiện ra. Lâm Hâm nhẹ nhàng chỉ ngực trái chính mình. Lập tức, trong không trung truyền đến tiếng tim đập. Thùng thùng, thùng thùng. Mà lại do chính hỏa hồng sắc mân côi kia tạo thành đồ án hình trái tim nương theo thanh âm này giống như một quả trái tim thật sự. Hỏa vân tinh một lần nữa trong tiếng kinh hô của mọi người. Trái tim khổng lồ rực rỡ bay thẳng tới nữ ma pháp sư. Thiếu nữ đang ở trong khiếp sợ cùng rung động khi cái đó tới nào kịp có phản ứng gì. Mắt thấy hỏa diễm lớn như vậy bay về phía mình. Lập tức sắc mặt đại biến. Muốn né tránh cũng đã không còn kịp. Nhìn hỏa hồng sắc mân côi kia tạo thành trái tim, đại não liền trống rỗng. Nhưng vừa lúc đó, tất cả hoa hồng liền tàn lụi lặng yên tán loạn. Trái tim hỏa diễm bao phủ cô gái trong đó. Căn bản không có bất luận công kích gì. Chỉ lặng yên tán đi xung quanh thân thể nàng. Hào quang hỏa hồng sắc chiếu rọi khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ ma pháp sư. Thiếu nữ đứng ở nơi đó có chút ngẩn người. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Mà những người đang xem cuộc chiến, cơ hồ tất cả các nữ ma pháp sư trong mắt đều tỏa ra quang mang. Quá huyễn lệ, quá lãng mạn rồi. Nguyên lai ma pháp còn có thể trở nên xinh đẹp như thế. Ta làm mẫu đã xong. Mời, Lâm Hâm lễ độ nho nhã hướng thiếu nữ đối diện nói ra. À hát, thiếu nữ ma pháp sư kinh hô một tiếng. Dưới chân mềm nhũn suýt nữa ngã sấp xuống. Hai gò má cũng bởi vì chính mình thất thố mà mắc cỡ đỏ bừng. Ta không làm được. Ta nhận thua. Nói xong câu đó, nàng chỉ cảm giác mình tim đập một hồi liên tục. Thậm chí không dám nhìn lại Lâm Hâm. Quay đầu trốn chạy. Đừng nói thiếu nữ này bị chấn động. Coi như trọng tài trận đấu này. Một vị ma đạo sư thất giai. Lúc này cũng đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn tự hỏi, tinh diệu khống chế thế này chính mình cũng có thể làm được. Nhưng tuyệt đối không cách nào hoàn thành nhanh như Lâm Hâm vậy. Cứ vậy thong dong, đối với lực khống chế ma pháp đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Quả thực là tài năng tuyệt thế a hát. Trên đài hội nghị, ngồi chính giữa hàng đầu, một lão ma pháp sư nặng nề hừ một tiếng. Lấy lòng mọi người, có hoa mà không có quả. Đối với đánh giá của hắn, đám ma pháp sư hai bên không khỏi kinh ngạc. Bên trái hắn một vị lão ma pháp sư nói, Lâm lão, cái này cũng không thể dùng từ có hoa mà không có quả để hình dung a, cảnh tượng mỹ lệ như thế ẩn chứa tài năng và sức sáng tạo như thế nào. Đứa nhỏ này đối với cảm ngộ ma pháp quả thực là kinh tài tuyệt diễm. Tương lai chắc chắn thành đầu lĩnh của ma pháp thánh điện chúng ta. Lâm lão tức giận hừ một tiếng. Cát lão đầu, ánh mắt ngươi có vấn đề. Hắn là chó má cái gì đầu lĩnh? Chỉ là một vở hài kịch lấy lòng mọi người mà thôi. Cát lão sắc mặt trầm xuống. Lão Lâm, lời nói cũng không thể nói như vậy. Chúng ta đều đến tuổi này rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đố kỵ người tài hay sao? Tuy ngươi là đoàn trưởng ma đạo đoàn, nhưng nếu như ngươi muốn chèn ép nhân tài còn trẻ như vậy, ta cũng quyết không đáp ứng. Lâm lão đột nhiên đứng người lên. Xong rồi, cuộc so tài này ta không nhìn. Ta sẽ chèn ép tiểu vương bát đản kia. Hắn có bao nhiêu cân lượng ta nào có thể không biết. Cát lão giận dữ. Ngươi như thế nào mắng chửi người? Ngươi còn có, hay không phong phạm của thánh ma đạo sư hả? Lâm lão hừ một tiếng. Lão tử mắng cháu của mình, ngươi quản được lấy sao? Nói xong câu đó, hắn hậm hực rời đi. Trước khi đi, còn hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hâm phía dưới trong sân đang mỉm cười với tất cả những người dự thi. Lâm Hâm chỉ cảm thấy trên lưng lạnh lẽo, không dám tiếp tục bước vội xuống dưới, vội vàng trở lại khu nghỉ ngơi. Lâm lão đi rồi, Cát lão cũng toát ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai tiểu tử này là cháu trai thứ hai của lão Lâm. Truyền thuyết quái thai kia, khó trách lão gia hỏa này mặt mũi lại như thế. Thích khách thánh điện sân thí luyện. Ở bên trong thánh minh đại sân thí luyện, thích khách thánh điện sân thí luyện là chỗ quái dị nhất. Tại đây không giống năm tòa sân thí luyện khác sáng trưng, ngược lại lộ ra chút lờ mờ, thậm chí có thể nói là âm trầm. Hôm nay thích khách thánh điện sân thí luyện bắt đầu trận đấu muộn hơn các nơi khác một chút. Bởi vì nơi này phải tiến hành bố trí một ít. Trong sân thí luyện rộng lớn, một cột đá cao lớn đứng vững. Những cột đá này bày đặt không có quy luật chút nào. Mỗi một cái đều có ít nhất phải hai người ôm. Lúc này vừa mới bố trí xong tất, âm thâm trầm thấp lạnh lẽo tựa như đến từ cửu u từ trên đài hội nghị phiêu xuống. Người dự thi đang tiến hành tổng cộng 48 tên. Trải qua 2 ngày trận đấu trước, còn thừa 12 người. Hôm nay đem quyết ra top 10. Các ngươi đồng thời tiến vào sân bãi tiến hành so đấu. Các ngươi có thể sử dụng bất luận thủ đoạn gì. Ai bị mất đi năng lực chiến đấu liền bị loại bỏ. Đầu tiên 4 người bị loại bỏ rút thăm tiến hành thông qua. Quyết định cuối cùng loại bỏ 2 người. Hiện tại vào sân, ta đếm ngược từ 10 xuống. Trận đấu bắt đầu. 10. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Thanh âm liên tiếp vang lên. Khu nghỉ ngơi nguyên một đám người dự thi đã như mũi tên nhảy lên đi ra ngoài. Những thích khách tại thánh điện thích khách này nếu so với thánh điện khác lộ ra nhiều thần bí. Mỗi người trên mặt đều mang theo khăn đen che mặt. Một ít người thậm chí bao toàn bộ đầu lại. Chỉ lộ ra hai con mắt, động tác nhanh chóng, linh xảo, thanh âm âm lãnh đếm không đến 3 cái. Những người vừa nhảy ra giống như là tiêu thất toàn bộ biến mất. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, hoàn cảnh đang yên tĩnh. Đột nhiên xuất hiện thanh âm dễ dàng để người khác chú ý, lúc này là như thế. Cũng không phải tất cả người dự thi đều triển khai hành động trước tiên. Vẫn còn có một người là ngoại lệ. Tóc dài màu tím im lặng rối tung sau lưng. Hai con ngươi vô thần tràn ngập vẻ cảm giác mất đi. Thanh trúc trượng trên mặt đất điểm nhẹ. Chủ nhân của nó cứ như vậy chậm chạp. Từng bước một đi về hướng thí luyện trong sân. Cách trương.